Đế bá, chương 6171, người chi tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Gia chính là kỷ nguyên này chúa tể, mà lại chính vào cường thịnh thời điểm, cũng không phải là loại kia đi vào xế chiều thời điểm kỷ nguyên chúa tể. Ở thời điểm này, Lý Thất Gia có được cường tráng nhất thân thể, có được cường thịnh nhất đại đạo, có được phong phú nhất thiên địa chi hoa. Có thể nói, tại bản thân mà nói, Lý Thất Gia cũng đã là một phương thiên bảo, vô thượng thần uẩn, dùng tiếng người tới nói. Giờ này khắc này Lý Thất Gia chính là một cái đồ đại bổ, vật đại bổ. Đối với tu sĩ cường giả phổ thông mà nói, Lý Thất Gia một giọt chân huyết, vậy cũng là cả một đời được ích lợi vô cùng. Thậm chí có thể phúc phận một cái tông môn. Đối với một vị tu sĩ cường giả phổ thông mà nói, Lý Thất Gia một giọt chân huyết, nếu là tu sĩ cường giả bình thường có thể hoàn toàn hấp thu, mà lại không có bất kỳ sau di chứng mà nói, vậy liền có thể trở thành một phương vô địch tồn tại, có thể xưng bá thiên hạ. Mà đối với vô thượng cự đầu mà nói, đối với những cái kia ẩn tàng với sâu trong tinh không, đại khư bên trong vô thượng tồn tại mà nói, nếu là có thể ăn Lý Thất Gia dạng này huyết thực, vậy liền mang ý nghĩa cái gì? Như vậy cường thịnh Lý Thất Gia thậm chí có thể đền bù huyết khí của bọn hắn, có thể kéo dài bọn hắn thọ nguyên, thậm chí có khả năng để bọn hắn tại đại bổ về sau có thể quay về đỉnh phong. Đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, Lý Thất Gia cả người, sau bất luận cái gì bảo vật, bất kỳ cái gì tiên dược, bất kỳ cái gì vô song đồ vật, đều chân quý hơn đến vô số lần. Nếu là coi Lý Thất Gia là làm huyết thực, đây chính là cử thế vô song đồ đại bổ. Trong nhân thế, chỉ sợ không có cái gì tiên dược so Lý Thất Gia càng bổ. Trong lúc nhất thời, tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất, tại cái kia đại khư bên trong, một đôi con mắt thâm thúy nhìn qua Lý Thất Gia. Tại cái này một đôi lại một đôi con mắt thâm thúy bên trong, chớp động lên một sợi lại một sợi quang mang tham lam, từ cái này một sợi lại một sợi quang mang bên trong chợt lóe lên. Đối với dạng này một tôn lại một tôn cự đầu mà nói, Lý Thất Gia cường thịnh thời điểm, bọn hắn không dám anh kỳ phong. Dù sao, đây là Lý Thất Gia kỷ nguyên. Nếu là bọn họ dám anh kỳ phong, đó là tự tìm đường chết. Đến lúc đó, cũng không phải là bọn hắn muốn ăn Lý Thất Gia, coi Lý Thất Gia là làm huyết thực, vừa vặn trái lại, chỉ sợ là bọn hắn sẽ trở thành Lý Thất Gia huyết thực, trở thành Lý Thất Gia vật đại bổ. Hiện tại, Lý Thất Gia thân thụ thiên thương, thân thể chống đỡ được một cái thương thiên chi nộ, dạng này một cái vạn kiếp thiểm điện, đừng nói là mặt khác tồn tại cường đại, chính là bọn hắn dạng này cự đầu, vậy cũng giống nhau là không chịu nổi, thậm chí là hôi phi yên diệt. Hiện tại, Lý Thất Gia có thiên thương tại thân, trọng thương không gì sánh được, coi như hắn có lực lượng cường đại phản kháng, nhưng là đối mặt bọn hắn dạng này một tôn lại một tôn cự đầu, thiên thương trong người Lý Thất Gia không nhất định có thể có nắm chắc thắng lợi trong tay cơ hội. Huống chi bọn hắn không phải một người, một tôn cự đầu hay là thiên thương Lý Thất Gia đối thủ. Như vậy hai tôn cự đầu đâu, ba tôn cự đầu đâu? Nghĩ tới đây, đích đích xác xác là để cho người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Nếu là gặm ăn Lý Thất Gia dạng này vật đại bổ, đối với bất luận cái gì một tôn vô thượng cự đầu mà nói, cũng có thể từ đây cải biến thế cục, thậm chí bọn hắn có khả năng lại một lần nữa nghịch thiên mà lên. Nói không chừng có thể sống lại một đời, lại mưu một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Không nói một tôn này lại một tôn cự đầu trong nội tâm hiện lên tham lam, coi như đạo tam thiên bọn hắn loại tồn tại này cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. trong đôi mắt lộ ra nóng bỏng. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Bọn hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Lấy thực lực mà nói, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Gia. Lý Thất Gia muốn giết chết bọn hắn, đó thật là quá dễ dàng. Tựa như là nghiền ép một con run dế một dạng. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ thiên thương tại thân. Hắn đã không có mới như vậy cường đại. Thực lực của hắn chỉ sợ là thật to hao tổn. Ở thời điểm này, đối với bọn hắn mà nói, có phải hay không một cái cơ hội. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đây là nhất thường thao tác thôi. Đối với đạo tam thiên bọn hắn loại tồn tại này mà nói, bọn hắn nghĩ tới cùng vô thượng cự đầu suy nghĩ lại không giống với vô thượng cự đầu mong muốn là đem Lý Thất Dạ gặm ăn mất rồi, mà đạo tam thiên bọn hắn suy nghĩ chính là thèm nhỏ dãi Lý Thất Dạ trong tay vô thượng tiên bảo, như cửu đại thiên bảo một trong, lại như vô thượng tiên thạch. Bất luận là cửu đại thiên bảo một trong hay là vô thượng tiên thạch, đối với đạo tam thiên bọn hắn mà nói đều là tràn đầy không gì sánh được dụ hoặc. Nếu là có thể có được, đó nhất định là để bọn hắn trở thành bát hoang chân chính chúa tể. Không chỉ có bọn hắn có thể trở thành bát hoang chân chính chủ thần, thậm chí trong tương lai trăm ngàn vạn năm, bọn hắn đều có thể chi phối lấy bát hoang, có được cửu đại thiên bảo một trong. Như vậy, tương lai, bất kỳ môn phái nào truyền thừa, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, đều khó có khả năng cùng bọn hắn tông môn tranh phong. Có khả năng, từ đây về sau, bọn hắn tông môn, thậm chí là chính bọn hắn, cũng có thể trở thành bát hoang duy nhất bá chủ. Đạo của ta có 3000. Thế gian ta thành tiên. Ở thời điểm này, đạo tam thiên trong nội tâm không khỏi vì đó thình thịch khẽ động. Nếu như nói, hắn có được cửu đại thiên bảo một trong, như vậy, một câu nói kia, đó chính là danh phù kỳ thật. Từ đây về sau, hắn chính là thế gian tiên nhân rồi. Vạn cổ không người có thể địch, rốt cuộc không có bất kỳ người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Quản chi trong tương lai, trong nhân thế có đạo quân, chỉ cần hắn là có được cửu đại thiên bảo một trong. Đạo quân cũng chỉ bất quá là như vậy thôi. Thậm chí, trong tương lai, hắn có khả năng chỉ định đạo quân. Bất luận một vị nào thiên tài, bất luận một vị nào vô song tồn tại, cuối cùng muốn trở thành đạo quân, cũng phải thu được hắn phê chuẩn. Khi hắn thật có được cửu đại thiên bảo một trong, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể trở thành bát hoang chân chính chúa tể, có thể chúa tể toàn bộ bát hoang ngàn vạn năm lâu. Dụ hoặc như vậy, lại làm sao có thể không khiến người ta vì đó tim đập thình thịch đâu. Cửu đại thiên bảo một trong đang ở trước mắt, nghĩ tới đây, đạo tam thiên cũng tốt, mặt khác tồn tại cường đại cũng được, cũng không khỏi trong lòng nóng lên, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, tại trong đôi mắt toát ra tham lam. Đạo huynh, thế nào nhìn đâu? Ở thời điểm này, đạo tam thiên hướng quỷ tiên vương, lục đạo tiên vương bọn hắn ôm quyền. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, đạo tam thiên chính là tim đập thình thịch, có đoạt cửu đại thiên bảo một trong suy nghĩ. Nhưng là, bằng chính hắn thực lực, lại có chút lực lượng không đủ. Ở thời điểm này, không khỏi là muốn kéo lên chân tiên giáo. Dù sao, hiện tại chân tiên giáo thực lực bày ở trước mắt. Quỷ tiên vương, lục đạo tiên vương, càn khôn nhất trịch, thực lực như vậy, đầy đủ tiếu ngạo thiên hạ. Vào giờ phút này, ở đây vô số tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở. Ở thời điểm này, người ngu đi nữa cũng đều nhìn ra được, Lý Thất Dạ chịu cực nặng tổn thương. Cái này tựa như là rồng khốn chỗ nước cạn một dạng. Đối không ít có tham niệm tồn tại mà nói, trong nội tâm đều có một loại ý nghĩ. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nếu là ở thời điểm này, có thể làm cho Lý Thất Giả vẫn lạc, chém giết Lý Thất Giả, cái này chẳng phải là vạn cổ đến nay lớn nhất kỳ tích, thậm chí sẽ bị truyền tụng vạn cổ, thậm chí chính mình có cơ hội lắc mình biến hóa, trở thành thế giới này chúa tể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, ở thời điểm này, nhất có cơ hội xuất thủ, đương nhiên là thuộc về đứng tại trên đỉnh phong đạo Tam Thiên. Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương bọn hắn, TXTK quá chậm nhưng bị sai từ khá nhiều. Đối với đạo Tam Thiên hỏi thăm, Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương hai người nhìn nhau một chút. Ngươi muốn càn cái gì? Lục Đạo Tiên Vương cùng đạo Tam Thiên có lẽ dù sao cũng hơi giao tình. Nhưng là, Quỷ Tiên Vương coi như không. Có, đối với đạo Tam Thiên, nhưng chính là không có như vậy khách khí. Quỷ Tiên Vương cũng tốt, Lục Đạo Tiên Vương cũng được. Bọn hắn đều là chìm nổi trăm ngàn vạn năm tồn tại. Đối với đạo Tam Thiên tính toán, bọn hắn lại làm sao có thể không biết. Sáng sủa nhân thế, cần phải có người đến giữ gìn chính nghĩa. Đạo Tam Thiên nói đến đại đạo đường hoàng, nói ra, trong nhân thế này, cần người ta chung bài chứ. Người như ta, không thể đổ cho người khác. Quỷ Tiên Vương chỉ là liếc đạo Tam Thiên một chút. Dạng này đại đạo đường hoàng mà nói, bọn hắn những lão bất tử này mà nói, đã nghe được đủ nhiều. Bọn hắn có thể không rõ đạo Tam Thiên suy nghĩ chính là cái gì sao? Nói thật giống như có đạo lý. Lục Đạo Tiên Vương nói một câu nói. Đương nhiên, đối mặt cửu đại thiên bảo, không hiểu ý động, đó nhất định là gạt người. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, trước đó, Lý Thất Giả quá cường đại. Bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không dám đánh Lý Thất Giả trong tay cửu đại thiên bảo chúa tể. Nhưng là, nếu là có cơ hội, bọn hắn lại chỗ nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy? Không hề nghi ngờ, đối với bọn hắn mà nói, giờ này khắc này, chính là một cái cơ hội, có thể được đến cửu đại thiên bảo một trong cơ hội. Thiên hạ Tai Châu, chân tiên giáo chấp chi. Đạo Tam Thiên tiếp tục sợ Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương, nói ra, chân tiên giáo, có thể lập với thế bất bại, có thể chúa tể vạn cổ vậy. Đạo Tam Thiên lời này đã không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu là chân tiên giáo có được cửu đại thiên bảo một trong, như vậy, chân tiên giáo, đích thật là có thể sừng sững không ngã, chúa tể bát hoang vạn cổ vậy. Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương đều trải qua chân tiên giáo thời kỳ cường thịnh. Bọn hắn từng theo chính mình sư tôn hoành tảo thiên hạ, chấp bát hoang chi nghiêu tai, nhất thống bát hoang vạn giáo. Nếu là bọn hắn chân tiên giáo thật là có thể có được cửu đại thiên bảo một trong, cái kia đích đích xác xác là có thể khiến cho bọn hắn chân tiên giáo quay về đỉnh phong. Đến lúc đó, thiên hạ đệ nhất giáo, chân tiên giáo chính là danh phù kỳ thực. Khả năng như vậy, đối với Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương mà nói, đích đích xác xác là một cái dụ hoặc. Dù sao, bọn hắn sinh tại chân tiên giáo cường thịnh thời điểm, bọn hắn đích đích xác xác có để chân tiên giáo quay về cường thịnh nguyện cảnh. Lão tổ cho là thế nào? Ở thời điểm này, Lục Đạo Tiên Vương không khỏi thấp giọng hỏi. Đối với bọn hắn mà nói, cái này hoàn toàn chính xác thật là vạn cổ đến nay một đại cơ duyên. Nếu là có thể nắm chặt cơ duyên như vậy, cái kia đích đích xác xác là có khả năng khiến cho chân tiên giáo chủ làm thịt vạn cổ. Đạo Tam Thiên, đích thật là lợi hại. Lập tức liền để Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương tâm lên tham lam. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở. Nếu là Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương bọn hắn cùng đạo Tam Thiên liên thủ, thực lực như vậy, chính là 10 phần khủng bố vậy. Hiện tại liền về tông môn. Ở thời điểm này,